Tây Môn Lãnh Liệt lại nhìn nàng mà hỏi, nàng thật sự là muốn học sao? Ừ, muốn. Nguyễn Như Khê gật đầu, nàng rất muốn học, nhưng ở hiện đại chưa học được. Vậy mau ăn cơm đi, ta mang nàng đi học. Tây Môn Lãnh Liệt phân phó mà nói, chàng mang ta đi sao? Không phải không cho nữ nhân học sao? Nguyễn Như Khê hỏi, hắn không sợ trở thành chủ đề trong các câu chuyện phiếm của mọi người sao? Nàng là ngoại lệ, ta ở bên ngoài chờ nàng. Tây Môn Lãnh Liệt nhỏ giọng ở bên tai của nàng mà nói, xoay người rời đi. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới phản ứng mà đi lại nói, ta lập tức đến ngay. Trong rừng cây, ha ha, ta rốt cục đã cưới được ngựa. Nguyễn Nhược Khê hưng phấn mà hô, hắn cũng rất thông minh, chỉ hai người bọn họ ra ngoài không mang thị vệ, như vậy người khác sẽ không biết. Nàng đó mà gọi là cưỡi ngựa sao, đó là dắt ngựa đi xong. Tây Môn Lãnh Liệt nhịn không được mà đả kích nàng. Ai cũng có thể ngồi ở trên lưng ngựa, chậm rãi mà dốc ruồi mà không rơi xuống, như vậy có thể coi là cưỡi ngựa sao? Chỉ sợ tiểu hài tử 3 tuổi cũng làm được. Dắt ngựa đi dong cũng là cưỡi ngựa. Nguyễn Như Khê một chút cũng không để ý. Dù sao, nàng có thể cưỡi lên ngựa, chuyện này đã làm cho nàng đắc ý rồi. Tây Môn Lãnh Liệt bất đắc dĩ mà lắc đầu, tùy nàng đi. Dù sao cũng không hy vọng nàng có thể thực sự cưỡi được ngựa. Nhưng Nguyễn Nhược Khê lại muốn thử một chút, tự mình cưỡi ngựa chạy cảm giác ra sao. Dù sao hắn đã dạy mình nên sẽ không phát hiện vấn đề gì lớn. Giá, chân kẹp bụng ngựa, ngựa liền vọt lên, thân thể của nàng đột nhiên ngựa ra sau, tay tùy giữ được dây cương nhưng thân thể lại sát xuống đất. Nhược Khê, Tây Môn Lãnh Liệt biến sắc, trong lòng nôn nóng, thi triển khinh công mà đuổi theo. Tây Môn Lãnh Liệt, mau cứu ta sắp rơi xuống. Nguyễn Như Khê giữa phút này cũng bị dọa, mặt mày thất sắc, thân mình đã càng ngày càng nghiêng xuống, lập tức liền rơi xuống. À, thân mình lắc dữ rồi, thật sự là đã muốn rơi xuống, nàng sợ đến mức buông lỏng cả dây cương. Tây Môn Lãnh Liệt và một khắc nàng sắp rơi xuống, ôm nàng lăn qua một bên, thoát chết trong gang tấc. Thấy nàng ở trong lồng ngực, trừ bị giới hãi thì không có vết thương khác, lúc này trong lòng mới thả lỏng. Lại cũng không nhịn được mà khiển trách, nàng có biết như vậy là rất nguy hiểm không? Nàng có biết ta rất lo lắng cho nàng không? Lời còn chưa dứt liền ngây ngẩn cả người. Hắn có bao nhiêu lo lắng, những lời này hẳn là hắn không nên nói ra. Cho dù là lo lắng cũng chỉ có thể là giả, nhưng hắn cũng rất rõ ràng lúc hắn nói ra lời này không hề nghĩ đến chuyện khác. Nhìn thấy hắn biến sắc mà hốt ha hốt hoảng, Nguyễn Như Khê còn nghĩ là hắn tức giận, vội vàng nói, sẽ không, lần sau ta sẽ không dám nữa. Nàng thực sự là bị dọa, về sau cũng không dám như vậy. Trở về thôi, Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng mà phân phó. Được, Nguyễn Như Khê là lạ đi theo phía sau của hắn. Sau khi đất nàng trở về, Tây Môn Lãnh Liệt một mình một ngựa hướng rừng cây mà chạy tới, một vòng lại một vòng, một lần rồi lại một lần, cho đến khi ngựa mệt không chạy nổi nữa thôi, hắn mới ngựa lại, đứng ở một đỉnh núi nhỏ, nhìn về phương xa. Bây giờ, hắn thực sự là không rõ, hắn đối tốt với nàng là thật hay là giả, là do cố ý thể hiện hay là do xuất phát từ trong lòng. Hóa ra, đối xử tốt mãi cũng sẽ trở thành thói quen. Trước kia, làm bộ làm tịch, đến bây giờ dường như đã thành tự nhiên, sẽ tự nhiên ôm nàng, tự nhiên an ủi nàng, không tự chủ được mà thân thiết với nàng. Khi nàng gặp nguy hiểm, hắn sẽ nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ giống như là Phượng Minh nói, hắn đã thích nàng rồi sao? Không, không thể. Hắn sao có thể yêu cửu nhân? Ta nói cho chàng một bí mật, ta không phải là Vũ Khuynh Thành, ta là Nguyễn Nhược Khê. Đầu óc lập tức hiện lên lời của nàng nói hôm qua. Nếu nàng không phải là Vũ Khuynh Thành, như vậy lời nguyền này nàng còn có thể giải sao? Nhưng nếu nàng không phải là Vũ Khuynh Thành, vậy nói cách khác, mình sẽ chịu lời nguyện vài năm nữa sao? Trong lòng đột nhiên nổi lên mâu thuẫn. Hắn chỉ hỏi mình có một câu, hắn hy vọng nàng là ai? Suy nghĩ đã lâu, hắn mới phát hiện vấn đề đơn giản như vậy. Trước kia, hắn nhất định là sẽ nói hy vọng nàng là Vũ Khuynh Thành, mà bây giờ hắn cơ nhiên là không thể cho đáp án. Nguyễn Nhược Khê cả ngày cũng không thấy bóng dáng của Tây Môn Lãnh Liệt, mang theo tiểu ngọc đi dạo xung quanh của rừng cây, cũng không phát hiện bóng dáng của hắn, đành phải trở lại trong lều. Cho đến lúc ăn cơm tối, hắn mới đi đến với sắc mặt khó coi. Còn tức giận sao? Tao nói rồi, lần sau sẽ không như vậy. Được rồi, cười một cái đi. Nguyễn Nhược Khê ôm cổ của hắn làm nũng mà nói. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như hoa của nàng, ánh mắt nghịch ngợm, oán khí trong lòng của Tây Môn Lãnh Liệt lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Kỳ thật không phải là hắn giận nàng, chỉ là hắn có một chút không hiểu chính mình. Ăn cơm đi, hắn trốn tránh một chút. Được, Nguyễn Nhược Khê rất nghe lời, buông hắn ra, ngồi ở bên cạnh hắn. Cùng hắn ăn xong cơm chiều, mới kéo tay của hắn mà nói. Chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Kỳ thật, nàng muốn nói cho hắn thân phận thật của nàng. Nàng không muốn hắn coi mình là Vũ Khuynh Thành. Nàng cũng không muốn thay Vũ Khuynh Thành nhận kiều hận của hắn. Nàng muốn được hưởng thụ tình yêu với hắn. Bước chân chậm chậm dưới ánh trăng, nàng nghĩ nên mở miệng nói với hắn như thế nào, hắn mới có thể tin. Nhìn trộm hắn vài lần, lại phát hiện sắc mặt của hắn là không tốt, dừng chân quan tâm hỏi. Chàng làm sao vậy, có tâm sự sao? Không có. Tay một lúc miệng lắc lắc đầu, nàng sao biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì cơ chứ? Vậy có muốn nghe chuyện xưa không? Ta kể chuyện xưa cho chàng nghe. Nguyễn Nhược Khê đột nhiên nói sang chuyện khác. Được, hắn gật đầu, sau đó cùng nàng ngồi xuống. Trước kia, có một cô gái thân thể nhiều bệnh, nàng hy vọng nhất là có một thân thể khỏe mạnh, cho nên nàng không ngừng bái thần cầu Phật. Rốt cục có một ngày, nàng cảm động tới trời, thiên thần thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Đợi lúc nàng tỉnh lại, nàng đã có được một thân thể khỏe mạnh, nhưng nàng không ngờ linh hồn của mình cư nhiên trở về mấy trăm năm trước, trú ngụ trên người của một cô gái, còn gặp một tướng công mình rất yêu. Ngày tháng rất hạnh phúc, nhưng trong lòng của nàng lại bất an, bởi vì nàng biết mình hoàn toàn không phải là người hắn yêu kia. Nàng muốn nói cho tướng công, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Nàng rất muốn nói cho hắn biết nàng không phải là nàng ta. Vì thế, nàng rốt cục có dũng khí nói cho hắn chân tướng. Nhưng không nghĩ đến hạnh phúc càng ngày càng xa khỏi tầm tay của nàng. Tướng công không thể yêu nàng, coi nàng như quỷ, kính trọng như không gần gũi. Nàng rất thương tâm, rốt cục có một ngày rời khỏi thân thể, tướng công lúc này mới tỉnh ngộ. Hóa ra, từ trước đến nay, người hắn yêu là nàng, nhưng tất cả đã là quá muộn. Nguyễn Nhược Khê đem đầu tựa vào trên vai của hắn, giọng nói mang theo ưu thương mà tự thuật. Nàng ta thật là ngốc, vì sao muốn nói ra chân tướng? Có cái không biết sự thật thì sẽ rất vui vẻ. Tây Môn Lãnh Liệt trầm mặc một chút mới nói, nhưng nàng không muốn cả đời làm thế thân cho người khác. Nguyễn Nhược Khê nhịn hắn, chẳng lẽ ý tứ của hắn là khiến nàng không nói sự thật sao? Có lẽ vậy, chẳng qua nếu tướng công của nàng thật sự yêu nàng sẽ không để ý. Chuyện xưa này chỉ có thể nói hắn không phải là thực yêu nàng, hoặc là nói người hắn yêu là nữ tử trước kia. Tây Môn Lãnh Liệt còn nói, trong lòng lại đoán nàng nói chuyện xưa này là cho mình làm gì. Chẳng lẽ nàng muốn nói nàng cũng giống cô gái kia sao? Trong lòng chấn động, sao lại có thể chứ? Nếu là chàng, chàng thấy thế nào? Trong lòng của Nguyễn Nhược Khê có chút khẩn trương, nàng vẫn hy vọng người hắn thực sự yêu là mình. Chuyện này rất khó nói, ta không phải là hắn. Nếu nàng là cô gái kia, ta có thể nói, ta sẽ lựa chọn tin tưởng nàng và yêu nàng. Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng, nói cho nàng đáp án mà nàng muốn nghe. Khóe môi của Nguyễn Nhược Khê chậm rãi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc. Như vậy nàng có thể không cố kỵ nói cho hắn nghe. Lãnh Liệt, ta vừa muốn mở miệng đã bị người cắt ngang. Vương, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Một thị vệ đi tới, quỳ gối trên mặt đất chắp tay mà nói. Đứng lên đi. Chuyện gì? Nói. Tây Môn Lãnh Liệt phân phó. Vương. Thị vệ nhìn thoáng qua Nguyễn Nhược Khê ở bên cạnh, nàng lập tức liền hiểu được, đứng dậy mà nói. Ta có chỗ khác, ta đi về trước. Nói xong xoay người liền rời đi. Đôi mắt của Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới trở nên lạnh lùng, nhìn hắn mà nói. Nói đi. Vâng, vương, thuộc hạ đã phái người tra rất rõ ràng. Vũ mỹ nhân chính là tiểu thư của Vũ gia, nha hoàn Vũ gia, bà phố Vũ gia đều có thể làm chứng. Thị vệ hồi bẩm mà nói. Ta biết, người đi xuống đi. Tây Môn Lãnh Liệt gật gật đầu. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện xưa nàng nói là ám chỉ nàng, linh hồn xuyên qua sao, còn người tuốt ra một tia sáng. hắn không phải là không tin, hắn cũng có thể bị nguyền rủa thành sói. Trên thế giới này còn chuyện gì không thể xảy ra cơ chứ? Nguyễn Như Khê mới trở lại trong liều trại, chợt nghe tiếng bước chân, quay đầu lại, liền thấy hắn đi đến, từng bước mà quát đón, bộ nhào vào trong lồng ngực của hắn. Sao trở lại nhanh như vậy? Nhớ nàng, sợ nàng đợi lâu sẽ thức giận. Tề Mộc Lãnh Liệt sùng ái mà cười, lấy tay dí dí cây mũi của nàng. Làm ơn đi, ta là nữ nhân keo kiệt như vậy sao? Nguyễn Như Khê cười, trừng mắt mà liếc hắn một cái, mới kéo tay của hắn đến bên giường, nhìn hắn nghiêm túc vội vã nói. Lãnh Liệt, ta nói với chàng, ta giống như là nữ tử kia, chàng có thể tin hay không? Trong lòng tuy 100% là nắm chắc, nhưng vẫn lo lắng. Ta tin. Tề Mộc Lãnh Liệt nhìn nàng mà đáp. Cảm ơn chàng. Nguyễn Nhược Khê lại lập tức bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn, lúc này mới nói cho hắn mình đến làm sao, sau đó mới nói, có phải là chuyện kỳ lạ hay không? Phải, chẳng qua, ta cũng phải cảm ơn chuyện kỳ lạ này đem nàng tới cho ta. Tề Mộc Lãnh Liệt nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trong lòng lại có một cái quyết định đen tối. Sau khi hồi cung, hắn liền nói cho nàng chuyện hắn bị nguyệt rùa, hắn cũng sợ có một ngày mình thật sự là xáo động. Lãnh Liệt, ta yêu chàng. Nguyễn Nhược Khê giờ phút này bị hạnh phúc tràn đầy bao vây. Ta cũng vậy. Đôi mắt của hắn tràn ngập nhu tình, nhìn chằm chằm, thân mình từ từ hạ xuống. Nàng biết đôi mắt kia chỉ là cái gì, ngượng ngủ nhắm mắt lại, thông thả ngẩng đầu lên, đợi nửa ngày cũng không nhúc nhích, cũng không thấy động tĩnh gì, thoáng mở to mắt liền thấy vẻ mặt đùa cười của hắn đang nhìn mình. Có phải là đang chờ ta hôn nàng không? Giọng nói mang theo vui vẻ cùng trêu đùa. Sắc mặt của Nguyễn Nhược Khê xấu hổ, tức giận với đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức liền ép hắn đè ở trên giường mà nói, chàng không hôn ta, vậy đến lượt ta đến hôn chàng. Ha ha, trong phòng là một mảng tiếng cười vui vẻ. Ngày hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi, chỉ chớp mắt hơn 10 ngày đã trôi qua, bọn thị vệ đã chuẩn bị xong chờ hồi cung. Sau vài ngày trở lại hoàng cung, ngày ngày cũng giống như trước kia. Điểm khác biệt duy nhất chính là bọn họ yêu càng sâu, càng đậm, mà chuyện này đương nhiên không trốn được ánh mắt của bất cứ kẻ nào, nhất là Phượng Minh. Vương, sắp đến đêm trăng tròn rồi, Vương chuẩn bị xong chưa? Hắn chắp tay hỏi. Phượng Minh, đợi một ít ngày nữa, ta muốn chắc chắn, dù sao mười mấy năm cũng đợi được, thêm một chút cũng không sao. Tây Môn Lãnh Liệt nói, Vương, đây là người từ chối sao, thời cơ đã chín, vì sao còn muốn đợi mấy ngày nữa? Thần sự đến lúc đó, Vương liền càng thêm do dự, không quyết. Như thế, cố gắng trước kia chẳng phải là uổng phí. Phượng Minh, một câu, ám sát hắn hỏi, nhìn xa trong đôi mắt của hắn là trốn tránh cùng dãy rùa. Phượng Minh, ta là dạng người gì, ngươi còn không rõ ràng hay sao? Người nghĩ rằng ta là loại người vì tư tình nhi nữ nên cái gì cũng không để ý sao? Người nghĩ rằng ta sẽ vì nàng khiến bản thân thống khổ như vậy sao? Tây Mộc Lãnh Liệt cũng hỏi lại hắn, giọng nói tuy lạnh nhưng sức lực là không đủ. Vâng, Vương, chính là bởi vì ta biết rõ người là dạng người gì mới biết được nếu chuyện gì một khi đã quyết định sẽ không thay đổi, cho nên ta không thể cho người cơ hội thay đổi chủ ý. Vương có lẽ chính người cũng không biết người đã phiền nàng mà thay đổi rất nhiều. Phượng Minh gần từng tiếng nhìn hắn nghiêm túc mà nói, ta sẽ không thay đổi chủ ý. Thái độ của Tây Môn Lãnh Liệt cứng rắn. Vương, người đã thay đổi chủ ý. Nếu là trước kia, người nhất định là sẽ không có một chút nào do dự, không thể chờ đợi được. Nhưng bây giờ thì sao? Người tìm lý do cho mình. Phượng Minh lập tức vạch trần hắn. Đôi mắt của Tây Môn Lãnh Liệt gắt gao mà nhìn, trên mặt có chút phẫn nộ. Vương, tâm tư của người bây giờ chính người rõ ràng nhất, thần sẽ không nhiều lời. Còn thời gian người tự mình hiểu rõ đi, thần cáo lui. Phượng Minh chắp tay nói xong, xoay người liền rời đi. Nếu hắn không quyết định được, như vậy để mình giúp hắn quyết định. Tề Mộc Lãnh Liệt lúc này mới ngồi ở trên ghế. Hắn biết Phượng Minh nói đúng, hắn tự tìm lý do cho bản thân, nhưng nghĩ sau này không thể nhìn thấy nụ cười của nàng, vẻ dí dỏm của nàng, đang yêu của nàng, tâm của hắn giống như là bị kim đâm, không phải rất đau mà là kéo dài không dứt. Đấu tranh hồi lâu, hắn mới lập tức từ trên ghế xuống. Hắn quyết định, Phượng Minh nói rất đúng, hắn không thể do dự. Một khi đây là vận mệnh đã định trước, nhất định là phải hy sinh nàng, chi bằng chấm dứt tất cả sớm một chút. Nghĩ vậy, không khỏi hướng Tử Uyển mà đi đến. Trong Tử Uyển, nương nương, người không đợi vương sao? Tiểu Ngọc thấy nàng cởi áo khoác chuẩn bị ngủ, kỳ quái mà hỏi. Ừ, không đợi, đêm nay vương sẽ không tới. Nguyễn Như Khê gật đầu. Nương nương sao biết vương nói sao? Tiểu Ngọc nghi hoặc mà hỏi, sao mình lại không biết? Tiểu Ngọc, chuyện này không cần người nói, người là vương, dù sao người cũng biết cân bằng hậu cung như thế nào. Các nàng cũng là nữ nhân của vương, cho dù là vương thích hay không thích, đây cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của người. Nguyễn Như Khê cười nhạt mà giải thích nói, kỳ thật, lòng của nàng so với ai cũng đau hơn, nhưng chỉ có thể phớt lờ đi. Nương nương, trên đời này, chỉ sợ không nữ nhân nào thấu tình đạt lý như nương nương, chắc không được, vương lại thích người như vậy. Tiểu Ngọc xúc động. Tiểu Ngọc, ta không phải rộng lượng, ta là không muốn vương khó xử. Có thể người còn thống khổ hơn cả ta. Đối với người không thương, tiếp tục kéo dài cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Nguyễn Như Khê ra vẻ thoải mái mà nói. Nương nương, lời như vậy chỉ sợ có mình người nói ra mà thôi. Tiểu Ngọc sao lại không biết nàng đang gạt chính bản thân của mình. Tiểu Ngọc, yêu một người là phải suy nghĩ cho hắn, chứ không phải là cho hắn thêm phiền toái. Vui sướng của hắn cũng là vui sướng của ta. Nương nương, vậy người nghỉ ngơi đi. Tiểu Ngọc trực tiếp cảm thán mà nói, nương nương tâm tính thật là thiện lương. Ừ, đây đi. Nguyễn Như Khê gật gật đầu. Tiểu Ngọc xoay người đi ra ngoài, nhưng không thấy ở ngoài cửa có một thân ảnh tránh sáng một bên rất nhanh. Nguyễn Như Khê lúc này mới đứng dậy, ngồi ở trước gương chải tóc, khóe môi mang theo nụ cười khổ. Nàng không muốn độ lượng như vậy. Một nữ nhân nguyện ý để nam nhân của mình đi tới chỗ của nữ nhân khác, huống chi nàng đến từ hiện đại, trong xã hội một vợ một chồng, nhưng nàng hiểu được nàng phải làm như vậy. Một khi đã yêu người không nên yêu thì phải chấp nhận thống khổ đáng ra không phải chịu. Nhưng vì sao tâm lại đau như vậy, khó chịu như vậy? Tây Môn Lãnh Liệt không hề tiếng động mà đi vào, nhìn chằm chằm bóng dáng cô đơn của nàng. Hắn biết tâm của nàng không độ lượng như nàng nói, nhưng chính vì bộ dạng này mới khiến cho hắn cảm động. Không tự chủ được, từ phía sau đưa tay ra ôm lấy nàng, cảm thấy hơi thở của hắn. Nguyễn Như Khê lập tức quay đầu nhìn hắn, mỉm cười mà hỏi, sao chàng lại tới đây? Nhớ nàng, hắn chỉ đơn giản nói một câu, gạt người. Nguyễn Như Khê hạnh phúc mà cười, lại đem thân của mình dựa vào lồng ngực của hắn. Có gạt người thì cũng chỉ có gạt nàng mà thôi. Tây Môn Lãnh Liệt ôm chặt lấy nàng, lại nghĩ xem mở miệng nói với nàng như thế nào. Vậy gạt ta cả đời đi. Nguyễn Như Khê ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Được, vậy ta liền gạt nàng cả đời. Hắn lấy tay điểm nhẹ một cái lên cái mũi của nàng, trong mắt đều là sủng ái vô tận. Ta nguyện ý. Nguyễn Như Khê, ừ, có việc gì sao? Nếu có một việc khiến nàng hy sinh tính mạng để thực hiện, nàng có làm không? Hắn do dự một chút mới hỏi. Trong lòng của Nguyễn Nhược Khê hồi hộp một chút, trên mặt mang theo lo lắng. Xảy ra chuyện gì sao? Không có, nàng chỉ cần nói cho ta nàng có nguyện ý hay không. Vậy phải xem nó có đáng giá hay không. Nếu là vì chàng thì ta nguyện ý, nếu là vì người khác thì ta phải suy nghĩ lại. Nguyễn Nhược Khê không hề nghĩ ngợi mà trả lời. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Vì sao nàng đột nhiên cảm giác được có một loại bất an? Không có gì, ta tùy tiện hỏi thôi. Chàng có đi đâu không? Không đi thì theo giúp ta ngủ. Sao? Không đuổi ta đi nữa sao? Nhược Khê rộng lượng kia đâu rồi? Chàng nghe thấy sao? Nghe thấy, không nghĩ tới Nhược Khê của ta lại rộng lượng như vậy, sẽ vì ta mà suy nghĩ. Có phải là phát hiện ta tốt lắm không? Chẳng qua đây là chàng tự mình đưa đến cửa, ta cũng sẽ không buông tha cho chàng. Ta đang chờ những lời này của nàng đó. Chỉ chớp mắt lại đến đêm trăng tròn. Nguyễn Như Khê biết đêm nay phải đi gặp thần bảo vệ, trong lòng phản ngược lại cũng không sợ hãi, dường như đã thành thói quen. Huống chi nàng tin hắn sẽ ở bên người của nàng. Dùng xong bữa tối, nàng vẫn chờ tiểu lý tử, lại không nghĩ rằng là Phượng Minh đến. Phượng Minh, người có việc gì sao? Nàng kinh ngạc mà nhìn hắn. Không phải hắn quên hôm nay là ngày gì cơ chứ? Đi theo ta. Phượng Minh không nói hai lời kéo nàng đi. Đi nơi nào? Đi, người đi sẽ biết. Nguyễn Nhược Khê chỉ có thể đi theo hắn bởi vì nàng biết Phượng Minh nhất định là có đạo lý của mình, sẽ không làm chuyện xúc phạm đến nàng và Phương. Phượng Minh kéo nàng tới Tuyên Hòa Cung mới buông nàng ra. Phượng Minh, ngươi mang ta đến tẩm cung của Vương làm cái gì? Nguyễn Nhược Khê lúc này mới kỳ quái mà hỏi. Phượng Minh không trả lời nàng, ngược lại chỉ dùng tay chạm đến một cơ quan ở trên tường. Tường lập tức dịch ra bên cạnh, lộ ra một lối nhỏ đủ để cho một người đi vào. Nguyễn Nhược Khê trừng lớn ánh mắt mà nhìn, mật đạo sao, không đợi nàng phản ứng, lại bị hắn kéo tay mà nói, cùng ta đi vào. Đường hầm u ám, lóe ra ánh sáng của nến. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới phát hiện đường này rất dài, nhưng ở bên trong lại dần dần rộng mở ra, biết là đã đi đến một cái phòng khác. Mới ngượng lại, liền thấy hắn lấy một viên to như viên dạ minh châu đặt vào bên trong của góc tối, khiến chiếu sáng như ban ngày. Phượng Minh, đây là làm sao? Ngươi, nàng vừa định hỏi, đôi mắt liền thấy tề một linh liệt cự nhiên, cả người bị thiết liên là dây xích sắt buộc chặt ở một bên của cột sắt, hoảng sợ chạy qua mà hô, sao lại thế này? Ai làm? Phượng Minh, người mau giúp ta. Đứng lại, Phượng Minh, ngươi làm gì? Mang nàng đi. Tây Mộ Linh Nguyệt cũng phát hiện bọn họ, phẫn nộ mà hô to, không muốn nàng tiến tới gần mình. Nguyễn Nhược Khê bị dọa sững sờ mà đứng ở đó. Phương, người chưa có trách ta, một khi người không đủ cứng rắn làm chuyện này, như vậy để ta làm. Phượng Minh thản nhiên cố ý mà nói. Phượng Minh, mang nàng rời đi, đây là mệnh lệnh. Tây Mộ Linh Nguyệt giống to, hắn không thể để cho nàng thấy bộ dáng dọa người của mình. Phương, ta một khi đã mang nàng đến đây, người nên biết ta sẽ không mang nàng rời đi. Phượng Minh trả lời mà nói. Phượng Minh, đừng quên, ta là Phương. Hắn tiếp tục giống to lên. Nguyễn Như Khê ở một bên hoàn toàn sợ ngất người. Nàng không biết bọn họ đang làm cái gì. Hơn nữa, lời của bọn họ nói là có ý tứ gì? Vì sao hắn lại bị trói, không đủ cứng rắn gì? Chạy qua vài bước, lấy tay vuốt lên thiết liên, liền hô. Phượng Minh, mau giúp ta thả chàng ra. Dừng tay, nàng đi đi, ta không muốn gặp nàng. Tây Mẫn Liệt lại giống giận với nàng. Phương, ta cố ý mang nàng đến xếp người. Nếu nàng yêu người, thấy người thống khổ như vậy, nàng nên biết làm như thế nào. Phượng Minh ở một bên mà nói. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới ngân ra điểm mấu chốt có liên quan tới nàng, thoáng cái xông đến giữ chặt quần áo của hắn liền hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, nói cho ta. Không cần ta nói cho ngươi, ngươi lập tức là sẽ biết. Phượng Minh để tay của nàng ra mặt nói, hắn mang nàng đến chính là muốn cho nàng biết tất cả sự thật. Phượng Minh, mau mau nàng rời đi, đừng để nàng thấy hình dáng này. Nàng không phải là Vũ Khuynh Thành, chờ ta xong sẽ giải thích với ngươi. Tây Mẫn Liệt dùng hết sức lực mà quát. Phượng Minh lại rõ ràng không nói, không để ý tới hắn, chỉ đứng ở một bên. Hắn biết khi trăng lên cao nhất, Vương lập tức sẽ biến đổi. A, một tiếng thê thảm kêu lên, Nguyễn Khơ khiếp sợ, hoảng sợ không dám tin tưởng chuyện xảy ra ở trước mắt của mình. Đầu ngón tay lạnh, thân thể lại đang run rẩy. Tây Mẫn Lãnh Liệt trước mắt, hai tay đột nhiên dại ra, móng tay cũng rất dài, từ từ lồng mọc ra thật là dài, sau đó là răng nanh, mặt cũng từ từ biến đổi, biến thành khuôn mặt quen thuộc mỗi tháng nàng gặp, còn có ánh mắt, giờ phút này biến đổi thành màu hổ phách, tản ra tia hào quang đỏ trên cổ từ từ. A, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó y phục trên người của hắn lập tức nát mà rơi lạ tà, còn người của Nguyễn Nhược Khê trong nhẹ mắt to ra xuất hiện ở trước mắt, rõ ràng là cái đầu hay xà phổ thịnh nộ thần bảo vệ mà trăng rằm mỗi tháng sẽ xuất hiện trước mắt của mình. Không, không, sao hắn có thể biến thành sói, sao lại là thần bảo vệ cơ chứ? Ai có thể nói cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra? Nhược Khê, người thấy chưa? Đôi mắt của Phục Minh mang theo đau xót mà nhịn nàng. Nguyễn Nhược Khê cũng không nhịn được, tiến lên nắm lấy vạt áo của hắn mà nói. Phượng Minh, nói cho ta chuyện này là sao? Nhưng không đợi hắn trả lời, thân thể của nàng đã mềm nhũn té xỉu trong lồng ngực của hắn. Ngao, Tề Mộ Linh Nguyệt biến thành sói, phẫn nộ mà gạo thét. Phượng Minh vừa đỡ Nguyễn Như Khê đã hôn mê, vừa cầm cái chìa khóa cởi xích trên người của hắn. Tề Mộ Linh Nguyệt phẫn nộ ôm Nguyễn Như Khê đang hôn mê trong lồng ngực của hắn, nhìn nàng kinh hách đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, trong đôi mắt mà hộp phách đều là bi thống thương tâm, cũng là phẫn nộ. Phương, ta không thể không làm như vậy, tha thứ cho ta. Phượng Minh ở một bên nói xong, xoay người liền rời đi. Tay Mộ Lãnh Liệt chỉ gắt gao ôm lấy nàng, dùng ngón tay đã biến thành móng vuốt sói kia, khẽ vuốt lên khuôn mặt của nàng. Lông mi dài khẽ run một chút. Nguyễn Nhược Khê mở to mắt, liền thấy khuôn mặt sói phồng to trước mắt của mình, không khỏi giật mình một cái, thoáng cái đẩy hắn ra, ngồi ở dưới đất. Tay Mộ Lãnh Liệt đứng ở đó, vừa định nâng nàng dậy, liền thấy tay của mình đã là tay sói, lập tức lại thúc về, gật gao nắm thành quyền, đôi mắt màu hộ phách gật gao nhìn chăm chăm vào nàng, có yêu thương, có phẫn nộ, có nhiều hơn lại là đau xót bất đắc dĩ. Nguyễn Nhược Khê cũng nhìn hắn, trong đầu tua lại một màn kia, hắn là nó, thần bảo vệ cư nhiên là hắn, chuyện này sao có thể cơ chứ, người cư nhiên có thể biến thành sói, rất quỷ dị, làm cho người ta là sợ hãi. Một lúc lâu, tâm dần dần bình tĩnh lại, nàng có thể xuyên không, như vậy trên đời này còn có chuyện gì không có khả năng xảy ra cơ chứ. Chậm rãi đứng dậy, đi hướng tới hắn, đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt không anh tuấn còn đầy lang mao, hắn đã chịu không ít thống khổ. Thân thể của Tây Mộ Lãnh Liệt cứng ngắc, tia sáng trong đôi mắt thay đổi khôn lường, nước mắt Nguyễn Như Khê chảy ra không ngừng, càng thêm yêu thương, thoáng cái bộ nhào vào trong lồng ngực của hắn mà khóc hô. Nói cho ta biết chuyện này là sao vậy, tao phải làm gì mới có thể giúp chàng, Lãnh Liệt nói cho ta vì sao lại như vậy. Tây Mẫn Liệt thống khổ mà nhắm mắt lại, hắn cũng muốn biết vì sao cô nên thân thể khổ sở muốn uống máu. Nguyễn Như Khê dường như là cảm giác được hắn kiềm chế thống khổ, thoáng cái buông hắn ra, liền đem cánh tay của mình đưa đến miệng của hắn mà thúc giục nói, mau nhanh uống máu đi, trăng tròn mỗi tháng hắn đều muốn uống máu, hôm nay đêm bây giờ còn không uống vậy hắn nhất định là rất thống khổ. Hắn lại cuột cường nghiêng đầu sang một bên, thời điểm này sao hắn có thể nhẫn tâm, mau nhanh uống máu đi, chẳng biết là ta không có chuyện gì mà ta còn chờ chàng nói cho ta biết thực ra chàng đã xảy ra chuyện gì, ta không muốn nhìn thấy chàng thống khổ như vậy. Nguyễn Nhược Khê lấy tay đưa qua đầu của hắn, một cánh tay đưa tới cạnh miệng của hắn. Tay Mộ Lãnh Liệt nhìn chằm chằm cánh tay của nàng đưa đến cạnh miệng. Nguyễn Nhược Khê biết hắn đang giãy giụa, trong đôi mắt ngấn lệ chứa nụ cười, nhún chân hôn nhẹ lên mặt của hắn mà nói, lúc này đây là ta cam tâm tình nguyện, bởi vì nó là chàng, cho dù là chết ta cũng không tiếc, nhưng ta không thể là nhìn thấy chàng thống khổ như vậy. Đôi mắt sói màu hộ phách của Tây Mộ Lãnh Liệt đột nhiên rơi một giọt nước mắt lên mặt của nàng, nhẹ nhàng cầm cánh tay của nàng lên, đôi môi run rẩy mà đi xuống, hung hăng cắn một miếng. Hắn biết càng nhẹ nàng càng đau đớn hơn. Giữa đôi lông mày của Nguyễn Nhược Khê nhăn lại vì đau đớn, lại cố nén không kêu ra tiếng, nàng không nên để hắn áy náy. Nhìn thấy hắn một ngụm rồi một ngụm uống máu tươi của nàng, trên mặt của nàng từ đầu đến cuối vẫn mang theo nụ cười, cho đến khi trước mắt trở nên mơ hồ, trước khi nàng té xỉu ngã xuống, chỉ còn nói một câu, Lãnh Liệt, ta yêu chàng. Tay Mộ Lãnh Liệt giữ cánh tay của nàng, sau đó đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, có thể gặp được nữ tử như vậy, hắn thật là may mắn. Lục Nguyễn Nhược Khê tỉnh lại, người đầu tiên lặng thấy là khuôn mặt của hắn đã khôi phục, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Nhược Khê, cảm thấy thế nào? Nào, uống hết bát rượu này đi. Giọng nói của hắn ôn nhu đến nỗi không thể ôn nhu hơn được. Nguyễn Nhược Khê ngoan ngoãn mở miệng, uống hết chén rượu, ngủ một chút đi. Tây Mộ Lãnh Liệt đỡ nàng nằm xuống. Được, Nguyễn Nhược Khê ngoan ngoãn nằm xuống. Tuy nàng rất muốn biết chuyện kia rốt cục là sao, nhưng nàng biết hắn sẽ chủ động nói cho nàng. Như vậy nhất định là một chuyện cũ khiến hắn thống khổ, cho nên việc nàng phải làm chính là chờ đợi, chờ hắn nguyện ý mở miệng nói cho mình biết. Sau 3 ngày, được hắn chiếu cố từ việc nhỏ nhất, Nguyễn Nhược Khê hồi phục rất nhanh. Tề Mẫn Lãnh Liệt cho mọi người lùi xuống như bình thường, ngồi ở bên giường nhìn nàng. Nàng biết hắn muốn nói cho mình. Nhược Khê, còn nhớ chuyện lần trước ta nói với nàng không? Hắn chậm rãi mở miệng, vẻ mặt thực là bi thương. Nhớ rõ. Nguyễn Nhược Khê gật đầu, chính là chuyện Vũ Huyền Si cùng Phụ Hoàng, mẫu hậu của hắn. Mẫu hậu tuy không có chết, nhưng lại bị thương rất nặng, Phụ Hoàng rất đau xót, liền muốn giết Vũ Huyền Si. Nhưng ai cũng không ngờ, bà ta cư nhiên dùng máu của chính mình mà nguyện rủa, khiến Tây Môn Gia sau này đời đời biến thành sói. Từ đó, mỗi đêm trăng tròn, ta đều biến thành sói. Mẫu hậu sợ hãi, Phụ Hoàng thì bi phẫn, không thôi. May mắn, gia đình quốc sư là người trung thành, vẫn thay ta tìm kiếm cách phá giải, còn thay ta giấu giếm chân tướng. Vài năm sau, mẫu hậu cũng không chịu được, hàng tháng nhìn ta chịu dằn vặt, cùng rốt cục rời khỏi nhân thế. Phụ Hoàng thì rất tự trách, tự sát theo mẫu hậu, mà ta cứ như vậy bị tra tấn mười mấy năm. Tây Môn Lĩnh Nghiệt cưỡng chế phẫn nộ ở trong lòng, nói qua loa. Nhưng Nguyễn Như Khê tưởng tượng được hắn thống khổ bao nhiêu, đưa tay ra cầm tay của hắn cho hắn an ủi, mới nói: để giữ bí mật mới nói là có thần bảo vệ, uống máu tươi có thể giảm bớt thống khổ của chàng phải không? Ừ, Tây Môn Lĩnh Nghiệt gật đầu. Mười mấy năm, mỗi một lần chàng đều thống khổ như vậy sao? Đôi mắt của Nguyễn Như Khê chứa đầy nước mắt, đều là yêu thương. Lúc đó hắn vẫn còn chỉ là một đứa nhỏ, hắn đã chịu đựng như thế nào, đã thành thói quen. Hắn nhàn nhạt mà nói: thói quen. Nguyễn Như Khê biết nó chứa bao nhiêu là chút xót của hắn, bất đắc dĩ cùng thống khổ, đột nhiên nghĩ mà hỏi: một khi đã là lợi nguyền, vậy có cách giải lợi nguyền không? Chàng có biết không? Thân thể của Tây Môn Ách Nghiệt cứng đờ, hắn nên trả lời nàng như thế nào? Nói với nàng cần sinh mạng của nàng để đổi hay sao? Hắn tin nàng sẽ làm như vậy, nhưng hắn cũng đã không thể để cho nàng làm như vậy. Nếu khiến nàng chết, hắn tình nguyện cứ như vậy mà cùng chết với nàng. Rốt cuộc có hay không, nói cho ta biết đi. Nguyễn Như Khê thúc giục nàng phải giúp hắn phá giải lợi nguyền. Không có. Tề Một Lĩnh Điện lắc đầu. Không có sao? Sao lại không có? Sao có thể là không có chứ? Nhất định là các người chưa biết thôi. Nhất định là sẽ có biện pháp. Ừ, nhất định sẽ có biện pháp. Tề Mộ Lĩnh Nghiệt hùa theo nàng, hắn tình nguyện coi bản thân không biết biện pháp này. Phượng Minh đâu? Phượng Minh cũng không biết sao? Nàng lại hỏi. Không biết. Tề Mộ Lĩnh Nghiệt lại lắc đầu. Không, nhất định là sẽ có biện pháp. Bất kể cái gì ở trên đời đều là tương sinh tương khắc. Một khi bà ấy có thể nguyện rủa, như vậy nhất định là còn có biện pháp mà giải trừ lợi nguyền. Nhất định là sẽ có. Nguyễn Nhược Khê khẳng định mà nói. Ừ, Tây Môn Lãnh Liệt trừ nói theo không biết nói cái gì khác. Đúng rồi, nếu máu của ta có thể giảm bớt thống khổ của chàng, như vậy có phải là cũng có thể giúp chàng hóa giải lời nguyện hay không? Nguyễn Nhược Khê đột nhiên hỏi. Thân mình của Tây Môn Lãnh Liệt cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Chẳng lẽ nàng đã phát hiện cái gì? Không, sẽ không đâu. Phượng Minh hẳn là vẫn chưa nói cho nàng. Nhìn ta vậy làm chi? Có phải là cũng thấy ta nói có đạo lý không? Nguyễn Như Khê. Không phải, điều nàng nghĩ đến Phượng Minh đã sớm nghĩ đến, nhưng mà không dùng được. Tây Môn Lĩnh Nghiệt lắc đầu, hẳn muốn trong lòng của nàng bỏ qua cách này, phải không? Đôi mắt của Nguyễn Như Khê vô cùng thất vọng. Nhược Khê, không cần sốt ruột, mười mấy năm ta đều đã như vậy, hơn nữa chuyện giải trừ nội nguyện không cần vội, cứ từ từ cũng được. Tây Môn Lĩnh Nghiệt ôm lấy nàng mà nói. Tin tưởng ta, nhất định là sẽ có biện pháp. Nguyễn Nhược Khê nhẹ giọng, nàng không thể tưởng tượng từng ấy tháng hắn chịu dần vặt như vậy. Ta tin. Tây Môn Lĩnh Nghiệt cũng nhẹ giọng mà phù họa. Ngự thư phòng, Tây Môn Lĩnh Nghiệt đứng ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phượng Minh ở đối diện. Vương, vì người ta không thể không làm như vậy. Phượng Minh cũng không trốn tránh một chút nào, đôi mắt không có một chút sợ hãi đối mặt với hắn. Biết là hắn trách mình tự tiện mang nàng đi gặp hắn, khiến nàng biết chân tướng. Phượng Minh, người nhớ kỹ, đây là chuyện của ta, ngươi không có quyền thay ta quyết định. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ cần làm những chuyện của mình mà thôi. Tây Môn Lĩnh Nghiệt lớn tiếng mà nhìn hắn. Vương, đây không phải là chuyện của người. Sinh mệnh của người không đơn giản là của mình, mà là của dân chúng cùng với triều đình, cho nên thần phải làm như vậy. Phượng Minh cũng nghiêm túc mà trả lời. Phượng Minh, ngươi đừng có ép ta. Tây Môn Lĩnh Nghiệt uy hiếp và nói. Vương, thần không có ép người, nhưng thần tin trong lòng của vương hiểu được lệnh nạp như thế nào. Vương làm nhiều chuyện như vậy không phải là trường ngày này hay sao? Chẳng lẽ bây giờ Vương còn muốn thay đổi chủ ý? Đôi mắt của Tây Môn Lãnh Nhiệt đột nhiên trở nên phức tạp, giọng điệu cũng làm dịu đi, cứng ngắc mà nói, nếu ta thay đổi chủ ý thì sao? Vương, người xác định sao? Người xác định người không cần nàng vì người giải trừ nguyện rủa sao? Cố gắng nhiều như vậy, người cam tâm sao? Đôi mắt của Phượng Minh gắt gao mà nhìn hắn. Chuyện này không có cái gì là cam tâm hay không cam tâm, mà là vì cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng mới phát hiện bản thân đã lún vào quá sâu. Phượng Minh, ta không sợ nói cho ngươi, ta tình nguyện chịu thống khổ tháng tháng biến thành sói, cũng không muốn mất đi nàng. Nhiều năm như vậy, nàng là người đầu tiên khiến lòng ta ấm áp, loại cảm giác này người sẽ không hiểu. Nghĩ đến nàng, đôi mắt của Tây Môn Lãnh Nhiệt hiện lên một tia ôn nhu. Vương, thần hiểu được, nhưng... Phượng Minh lời còn chưa dứt, đã bị hắn ngắt. Không có cái gì lạ nhưng hết. Phượng Minh, người cũng biết, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ, ta đều không có để ý cái gì. Nhưng bây giờ, ta đã để ý nàng. Tây Môn Lãnh Nhiệt nghiêm túc nhìn hắn. Nhưng Vương, ngươi có thể quên cừu hận của Vũ gia sao? Đừng quên, nàng cũng họ Vũ. Phượng Minh lại nhắc nhở mà nói. Phượng Minh, ta quên nói cho ngươi một việc, nàng không phải là Vũ Huynh Thành. Khóe môi của Tây Môn Lãnh Nhiệt nhếch lên một nụ cười thoải mái. Cái gì? Phượng Minh khiếp sợ nhìn hắn, điều này có thể làm sao? Không cần giật mình, còn nhiều chuyện khiến cho ngươi càng giật mình hơn. Tây Môn Lãnh Nhiệt đem chuyện tá thi hoàn hồn lên trên người của Vũ Huynh Thành nói một lần. Phượng Minh trầm mặc một chút mới gật đầu mà nói, thần tin, lại thở dài. Vương, người yêu người không nên yêu rồi. Phượng Minh, Vũ gia còn có nữ nhân, ta có thể tìm cơ hội, nhưng ta không muốn mất đi nàng. Tây Môn Lãnh Liệt nói, Vương, Vũ gia có nữ nhân, nhưng người phải chờ 10 năm, nàng ấy mới có thể lớn lên. Nhưng trong 10 năm này, ai biết sẽ xảy ra những chuyện gì, huống chi, không ai có thể cam đoan sau khi nàng ta lớn lên sẽ có yêu người hay không. Phượng Minh vẫn lo lắng như trước mà nói, nhưng Phượng Minh, ngươi đừng quên, nàng không phải là Vũ Khuynh Thành, chút dù nàng yêu thương, cam tâm tình nguyện chết vì ta, cũng không nhất định là sẽ giải trừ được lời nguyền. Tây Môn Lãnh Nhiệt suy nghĩ một chút mới nói, Phương, đây là người mượn cớ, cho dù linh hồn của nàng không phải là Vũ Huynh Thành, nhưng máu trên người của nàng vẫn là máu của Vũ gia như trước, như vậy vẫn có thể giải trừ được lời nguyền. Phượng Minh lập tức phản bác. Đối mặt với người cố tình gây sự, sắc mặt của Tây Môn Lãnh Nhiệt có chút khó coi. Vương, thần chỉ là có thể nói đến đây thôi, chuyện nặng nhẹ ra sao, thần hy vọng Vương tự mình cẩn thận cân nhắc, thần cáo lui. Phượng Minh không nhìn sắc mặt khó coi của hắn, nhắc nhở một lần nữa. Chờ một chút, Tây Môn Lãnh Nhiệt lên tiếng gọi lại hắn. Vương còn gì phân phó? Phượng Minh lại xoay người lại. Ta nhớ, trừ Vũ gia, ở đâu đó còn ghi lại có một ít người, có máu tương tự như Vũ gia, người đi mang các nàng tiến cung đi. Tây Môn Lãnh Nhiệt phân phó. Được, chẳng qua, thần muốn nhắc nhở Phương, từ trước đến nay, người vẫn dùng máu của Vũ gia, mặc dù máu của các nàng tương tự nhau, nhưng thần không dám cam đoan các nàng có thể đủ tác dụng như vậy hay không. Phượng Minh đáp, phải thử trước xem, tóm lại là phải thử mới biết được. Tây Môn Lãnh Nhiệt nói, vâng, thần đi chuẩn bị. Phượng Minh nói xong, chắp tay lui ra ngoài. Tây Môn Lãnh Nhiệt lúc này mới ngồi ở trên ghế. Hắn thật không ngờ, mình cũng không hề nhẫn tâm. Một ngày mệt mỏi, nhưng nghĩ đến nàng, trong lòng cảm động cùng với ấm áp. Tự Uyển, Nguyễn Như Khê ngồi ở cái bàn, lấy tay chống đầu, suy nghĩ xem nên dạy lời nguyền của hắn như thế nào. Chỉ tiếc, kiến thức ở hiện đại, không có mấy chuyện thần bí này, nàng không thể nào tự hỏi được. Nương nương, người đang suy nghĩ cách gì, nói xem, để nô tỳ giúp cho người nghĩ. Tiểu Ngọc, người có biết chuyện lời nguyền hay không? Lời nguyền gì? Chính là lời nguyền có thể khiến người biến thành động vật. Còn có chuyện như vậy sao? Nương nương, thật là thần kỳ nha. Có lẽ vậy. Nguyễn Như Khê nhàn nhạt mà đáp, xem ra Tiểu Ngọc là không biết. Nương nương, vì sao người không hỏi quốc sư xem? Có lẽ là quốc sư biết. Phượng Minh, Nguyễn Như Khê trước mắt sáng ngời. Đúng nha, sao nàng lại quên hắn? Nghĩ vậy vội vàng phân phó mà nói. Tiểu Ngọc, người đi nhìn xem quốc sư còn ở trong cung hay không, nếu còn liền nói ta muốn gặp hắn. Vâng, Nương nương, nô tỳ đi ngay. Nguyễn Nhược Khê muốn gặp Phượng Minh, khiến cho Tiểu Ngọc đợi 3-4 ngày, đáng tiếc cũng chưa thấy hắn. Nương nương, quốc sư hôm nay không có vào triều. Tiểu Ngọc lại hội bẩm một lần nữa, lại không vào triều. Nguyễn Nhược Khê không khỏi có chút giật mình. Người có biết vì sao hắn không đến hay không? Nô tỳ cũng chậm hỏi qua người khác, đều nói là không biết. Ta biết rồi, vậy người lùi xuống đi. Vâng. Vậy trong thời gian này Phượng Minh ở đâu cơ chứ? Nguyễn Như Khê không khỏi có chút nén giận. Nàng muốn tìm Phượng Minh à? Có việc gì sao? Lục Tề Mộ Linh Nghiện đi vào phòng, vừa lúc nghe được câu này. Ừ, ta muốn tìm hắn, cùng hắn nghiên cứu một chút, xem nên giải lời nguyền của chàng như thế nào. Nguyễn Như Khê không chút giấu giếm mà nói. Sắc mặt của Tề Mộ Linh Nghiện khẽ thay đổi một chút, lập tức nói, việc này cũng không vội, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, sắp tới nàng sẽ không thấy hắn đâu. Chuyện quan trọng hơn là chuyện gì? Là chuyện ở trên triều, Tạ Hữu thủ tướng cũng nên thu thập bọn họ, nếu không bọn họ còn tưởng rằng ta sẽ khi dễ như vậy. Tề Mộ Linh Nghiện lạnh lùng mà nói, tuy là hắn chỉ hoãn Nguyễn Nhược Khê, nhưng trong lòng cũng suy nghĩ nên làm như thế nào vào lúc này. Ừ, nhưng chàng đã chuẩn bị tốt hết chưa? Bọn họ ở trong triều đình mấy chục năm, nhiều ít là có chút nền móng, chàng phải chịu thỏa hiệp một chút, bằng không sẽ rút dây động rừng. Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu dặn bảo mà nói, ta biết. Tề Mộ Linh Nghiện đưa tay ôm nàng, vì ổn định bọn họ, 2 ngày tới ta không thể ở cùng với nàng. Tâm của Nguyễn Nhược Khê đột nhiên đau đớn, nào biết lời hắn còn chưa nói xong, hắn muốn đi bộ Như Phi cùng với Như Phi, nhưng nàng phải làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể rộng lượng mà nói, được, không tức giận sao? Ta không thể tức giận, nếu tức giận chàng sẽ nói dối, chàng không đi, ta đây liền tức giận. Trong lòng của Nguyễn Nhược Khê chua xót, trên mặt lại nghịch ngợm mà nói, Nhược Khê. Tề Mộ Linh Nghiện cười khẽ một chút, nữ tử như vậy sao hắn có thể là không yêu? Được rồi, chàng có việc thì đi đi. Ta đi rồi, nếu nàng buồn, để Tiểu Ngọc ở cùng với nàng một chút, ta biết. Vài ngày tiếp đó, hắn thực sự là không đến Tử Uyển. Nghe Tiểu Ngọc có lúc cố tình, có lúc vô ý mà nhắc nhở, nương nương, đêm nay Vương đi cùng của Như Phi. Nương nương, đêm nay Vương đi cùng của Như Phi. Nguyễn Như Khê chỉ nhàn nhạt mà đáp, ừ. Sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, Tiểu Ngọc sắp hiểu được lòng của nàng giờ phút này là đau đớn. Nghĩ hắn cùng với Như Phi triền miên với nhau, nàng liền đau không thể hô hấp. Chỉ có người đã từng trải qua mới biết nàng đau biết bao nhiêu, rất đau, yêu một người lại dằn vặt như vậy. Lại là một ngày trôi qua. Nương nương, nương nương tốt rồi. Vẻ mặt của Tiểu Ngọc cao hứng mà chạy vào. Chuyện gì? Sao cao hứng như vậy? Nguyễn Nhược Khê nhìn nàng, mấy ngày nay khó được thấy nàng ta cao hứng như vậy. Nương nương, hôm nay ở trên triều đình nghe nói có người tố cáo với Vương rất nhiều tội trạng của Tả Hữu thừa tướng. Vương giận dữ đem Tả Hữu thừa tướng nhốt vào thiên lao. Tiểu Ngọc vui vẻ, như vậy sao? Vậy ngươi vui vẻ cái gì? Nguyễn Nhược Khê cười mà hỏi, bởi vì đã sớm biết cho nên không thấy có gì là khiếp sợ. Nương nương, nô tỳ vui vẻ thay cho nương nương. Thay ta? Bọn họ thì có liên quan gì tới ta sao? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt mà hỏi ngược lại. Đương nhiên là có, bọn họ bị bắt, như vậy Như Phi cùng với Như Phi sẽ không có chỗ dựa, cũng sẽ không tùy tiện như trước nữa, vậy sẽ có ngày nương nương nợ mày nợ mặt rồi. Đúng vậy, vậy Như Phi cùng Như Phi đâu, có bị liên lụy hay không? Còn không có, nhưng cho dù Vương không bãi bỏ ban tước của các nàng thì các nàng cũng không có uy hiếp được với nương nương. Tiểu Ngọc, lời như vậy không được nói ra ngoài biết hay không? Nguyễn Nhược Khê phân phó. Tiểu Ngọc sao biết trong lòng của nàng để ý cái gì? Nàng không để ý mấy cái này. Nô tỳ biết, nô tỳ là chỉ nói trước mặt của nương nương. Tiểu Ngọc gật đầu. Ừ, đúng rồi, người đi xem quốc sư có tới hay không. Vâng, nô tỳ lùi xuống trước. Nhưng rất nhanh đã trở lại. Nương nương, quốc sư đã đi rồi. Lại đi rồi. Nguyễn Nhược Khê kinh ngạc mà hô. Nhưng lại nghĩ, Tạ Hữu thừa tướng vừa mới đổ, chuyện cần làm là rất nhiều, mình chỉ có thể chờ đợi. Nàng nghĩ quả nhiên là không sai. Vài ngày sau đó, Tề Mộ Linh Nghiệt chỉ ghé qua có một lần, ăn cùng nàng một bữa cơm, nói với nàng mấy ngày tới sẽ bể bộn nhiều việc. Hôm nay Nguyễn Đức Khê mới vừa rời giường, chợt nghe thấy tiếng khóc ở bên ngoài. Tiểu Ngọc, tránh ra, để chúng ta gặp muội muội, chúng ta có việc gấp. Tiếng của Nhu Phi. Thật xin lỗi, Nhu Phi nương nương, Nhu Phi nương nương, nương nương nhà ta còn chưa có rời giường. Tiểu Ngọc ngăn ở cửa. Vậy người đi thông báo, chúng ta ở đây chờ nàng. Nhu Phi nói. Vâng, vậy người chờ chút. Tiểu Ngọc vừa dứt lời, Nguyễn Nhược Khê liền đi ra ngoài cửa mà nói. Hai vị tỷ tỷ, không biết sớm như vậy tỷ muội muội có chuyện gì. Không biết khi nào thì nàng cũng học được cách nói những lời dối trá khách sáo này. Muội muội, các tỷ tỷ đến cầu muội muội, xin muội muội nhất định là phải đồng ý. Nhược Phi cùng với Nhu Phi lại đồng thời quỳ trên mặt đất. Các người đang làm cái gì vậy? Mau đứng lên, có chuyện từ từ nói. Nguyễn Nhược Khê hoảng sợ, vội vàng muốn nâng các nàng dậy, trong lòng suy đoán chẳng lẽ là vương phế đi các nàng. Muội muội, người không đồng ý với chúng ta sẽ không đứng lên. Nhu Phi cùng với Nhu Vi vẫn quỳ ở trên mặt đất như trước. Vậy các người nói đi, rốt cục là xảy ra chuyện gì, xem ta có thể giúp đỡ hay không. Nguyễn Nhược Khê bất đắc dĩ mà nói. Muội muội, chỉ cần ngươi đồng ý giúp liền nhất định là sẽ giúp. Còn nữa, xin muội muội tha thứ cho tỷ tỷ, trước kia làm những chuyện không phải với ngươi. Nhu Phi sợ nàng sẽ ghi hận chuyện của trước kia, vội vàng nhận sai. Muội muội, cha cũng nghe nói vương đã hạ lệnh muốn giết cha của chúng ta. Chúng ta cầu muội muội có thể khẩn cầu vương giữ lại mạng cho bọn họ, chúng ta vô cùng cảm kích. Nhu Phi đơn giản mà nói. Có chuyện như vậy sao? Nguyễn Như Khê không khỏi nhìn về phía của Tiểu Ngọc, tuy nàng đã sớm nghĩ tới, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Tiểu Ngọc gật gật đầu. Muội muội, người nhất định phải giúp chúng ta. Chúng ta chỉ cầu vương có thể miễn cho họ tội chết, dùng quân cũng được, chỉ cần giữ lại mạng. Nhu Phi và Nhu Phi cũng lau nước mắt mà nói. Nguyễn Như Khê hiểu được tâm tình của các nàng, nhưng nàng càng hiểu được mục đích của hắn. Hắn sẽ không cho bọn họ có cơ hội sống sót. Nghĩ vậy không khỏi hỏi. Hai vị tỷ tỷ, sao không tự mình đi cầu vương? Nó khóc chừng vương sẽ nể mặt với các người mà bỏ qua cho bọn họ. Muội muội nghĩ, chúng ta không nghĩ tới sao? Đế vương là bậc vô tình, vương đã sớm nghĩ tới, cho nên sớm đã ra lệnh không cho chúng ta đi gặp người. Nhiều Phi nói, đôi mắt hiện lên một tia hận thù. Cho nên chúng ta chỉ có thể đến cầu ngươi. Bây giờ vương sủng ái ngươi nhất, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta. Nhiều Phi nói. Nhưng các ngươi cũng biết được tính tình của vương đấy. Chuyện gì người đã quyết định sẽ không dễ dàng mà thay đổi. Huống chi nghe giọng điệu của các ngươi, vương không có trách tội các ngươi. Điều này chứng tỏ vương vẫn còn nhớ tình vợ chồng các ngươi đã có. Các ngươi nghĩ lời ta nói vương sẽ nghe hay sao? Vậy các ngươi quá xem thường vương rồi. Nguyễn Như Khê mở miệng mà nói. Chúng ta thật sự là cùng đường, trong nhà khẳng định cũng đã toán loạn, không có cách mới đến cầu muội muội. Về phần được hay không, muội muội hết sức là được rồi. Các nàng còn nói, thật xin lỗi, ta không thể giúp các ngươi. Nguyễn Nhược Khê lần này trực tiếp cự tuyệt. Yên lặng, Nhu Phi cùng Nhu Phi ngẩn người nhìn nàng, không ngờ nàng lại cự tuyệt thẳng thắn như thế. Tiểu Ngọc ở một bên thiếu chút nữa vị nương nương mà vỗ tay trầm trồ khen người. Nàng sợ nương nương sẽ mềm lòng đồng ý với các nàng cơ chứ. Nhìn thấy sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên xấu hổ lúng túng, Nguyễn Nhược Khê lúc này mới giải thích mà nói. Ta hiểu tâm tình cùng cảm thụ của các ngươi, dù sao đó cũng là người nhà của các ngươi. Nhưng các ngươi cũng biết vương hoàn toàn sẽ không thay đổi chủ ý. Đây không phải là chuyện phạm sai lầm đất giản, mà là lũng đoạn triều chính. Nói dễ nghe, có truy cứu hay không thì đây cũng là chuyện của triều đình. Có lẽ còn có rất nhiều chuyện chúng ta không biết hoặc là không thể tưởng tượng được. Cho nên ta sẽ không giúp các ngươi làm vương khó xử. Nếu để ta lựa chọn, ta sẽ đứng ở bên người của chàng. Nói rất đúng. Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên từ bên ngoài mà đi đến, cầm tay của nàng. Thần tham kiến vương. Nhu Phi cùng với Nhu Phi vội vàng hành lễ. Nô tỳ tham kiến vương. Tiểu Ngọc cũng hành lễ. Vương, thần thiếp cầu người, coi như vì thần thiếp hầu hạ vương một thời gian, lưu lại một mạng cho cha của thần thiếp, để người tự sinh tự diệt cũng được. Nhu Phi quỳ trên mặt đất mà cầu xin nói, bởi vì nàng biết cha kết thúc thì mình cũng xong. Vương, Thận thiếp chỉ cậu người thay cho người nhà của thận thiếp. Nhu Phi cũng quỳ ở trên mặt đất. Nàng so với Nhu Phi tương đối bình tĩnh hơn, biết mạng của cha không thể giữ được, vậy nàng chỉ có thể giữ lấy mạng của người nhà của mình. Lời nói vừa rồi các ngươi không có nghe rõ sao? Đi xuống, ta không muốn nói lần thứ hai. Tề Mẫu Linh Liệt lạnh lùng mà ra lệnh nói, hai vị tỷ tỷ, trong lòng của vương có chừng mực, sẽ không liên lụy đến người vô tội. Các ngươi không phải là minh chứng tốt nhất hay sao? Vương cũng không khiến cho các ngươi liên can, không phải sao? Vương có lẽ là mệt, các ngươi hay là đi về trước đi. Ngụy Như Khê nâng các nàng dậy, cấp cho các nàng một ánh mắt an tâm, lúc nào nói được mới có thể nói. Vâng, vương, thần thiếp xin cáo lui. Như Phi cùng Như Phi đều là người thông minh, một chút liền hiểu, sao lại không rõ ý tứ trong lời nói của nàng. Nàng ấy không để cho các nàng chọc giận vương, bây giờ không có cách nào mà cứu vãn, chỉ có thể giữ lại mạng sống của mình và người nhà. Đi xuống đi. Tây Mẫn Nghiệt vung tay lên, vẻ mặt không kiên nhẫn. Như Phi cùng với Như Phi, Tiểu Ngọc đều lui ra ngoài. Ánh mắt của hắn lúc này mới mang nụ cười mà nhìn nàng, vẻ mặt sùng ái ôm nàng mà nói, nàng là đang ép ta buông tha các nàng cùng người nhà sao? Vương vĩ đại thánh minh rõ ràng là chàng không muốn trách tội các nàng, không muốn liên lụy nhiều người, thần thiếp chẳng qua chỉ là nói hộ ý tứ của người mà thôi. Nguyễn Nhớ Khơi nhịn hắn, đôi mắt cũng mang theo ý cười, nếu hắn muốn quy tội cho các nàng cũng sẽ không còn bình yên, không việc gì mà tới đây. Nói như vậy là ta hiểu lầm nàng sao? Tây Mẫu Linh Liệt dùng cằm nhay nhay cái mũi của nàng. Thần thiếp cũng không dám nói như vậy, chẳng may vương mất hứng, chẳng phải là muốn trị thần thiếp tội bất kính sao? Cũng chỉ có nàng dám theo ta nói chuyện như vậy. Tây Mẫu Linh Liệt khẽ cười một chút, Nhự Khê, mấy ngày nay ta rất nhớ nàng, ta cũng vậy. Nguyễn Nhự Khê ôm lấy cổ của hắn, nhún chân hôn hắn một cái, không đủ, ta còn muốn nhiều hơn. Tây Mẫu Linh Liệt lập tức bế nàng lên, ôm nàng hướng bên giường mà đi tới. Nguyễn Nhược Khê cuồng quýt né tránh hắn, sau đó kinh hãi mà nhìn hắn nói, chàng làm gì vậy? Nàng nói xem, nàng không muốn ta sao? Ta muốn nàng, lúc nào cũng muốn. Tây Mẫu Linh Liệt ái muội. Nguyễn Nhược Khê cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, lại cuồng quýt mà nhắc nhở, bây giờ là ban ngày, ta không chờ nổi tới lúc buổi trời tối. Tây Mẫu Linh Liệt nói xong liền ép nàng đặt ở dưới thân. Chờ một chút, cửa đã đóng chưa? Đừng để cho Tiểu Ngọc đột nhiên vào. Nguyễn Như Khê vội vàng hỏi, nàng không muốn đối mặt với tình huống xấu như vậy. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn vẫn bề bộn nhiều việc như trước. Tạ Hữu Tư tướng cuối cùng không thoát khỏi chết được, nhưng mạng của gia đình của bọn họ đều được giữ, chỉ có điều là bị lưu đày. Nhu Phi cùng với Nhu Vi cũng không bị liên lụy, nhưng ở trong cung cũng không được như trước. Nguyễn Như Khê thở dài, lòng người thật dễ thay đổi, đại khái chính là ý tứ này. Tiểu Ngọc, Phượng Minh vẫn chưa có vào chiều sao? Không có. Lúc cần hắn, cư nhiên không thấy người đâu. Nương nương, Tiểu Quốc Sư có chuyện gì sao? Có việc. Vậy nương nương vì sao không trực tiếp tuyên triệu Quốc Sư cơ chứ, hoặc là để cho Phương tuyên triệu hắn đến đây? Người có thể xuất cung đi tuyên triệu sao? Có thể, nhưng phải có thánh chỉ của Vương mới có thể xuất cung. Như vậy rất là phiền toái. Tiểu Ngọc, không bằng chúng ta xuất cung đi tìm quốc sư, người có cách nào mà xuất cung không? Lén đi ra ngoài sao? Nhưng người yên tâm, nếu có chuyện gì có ta chịu trách nhiệm, ngươi chỉ cần nghĩ cách mang ta đi ra ngoài là được. Thế nhưng, như vậy được hay không? Chẳng may, Vương biết thì làm sao bây giờ? Tiểu Ngọc vẫn có chút do dự. Chúng ta đi nhanh phải nhanh, dù sao người cũng không nhất định là biết, cho dù biết, cũng không có việc gì. Nương nương của ngươi đang là Sục Phi nha, ngươi chỉ cần nghĩ cách mang ta ra ngoài là được. Vậy ủy khuất nương nương mặc y phục của cung nữ cùng nô tỳ xuất cung vậy. Được, ngươi đi tìm y phục mang đến để ta thay. Vâng, nương nương. Cửa hoàng cung, đứng lại, ngươi là người của cung nào, đi đâu? Hai thị vệ Ngân Tiểu Ngọc cùng Nguyễn Nhược Khê ăn mặc thành cung nữ. Nhìn rõ đi, ta là cung nữ Tiểu Ngọc bên người của Vũ nương nương. Nương nương nhà ta đột nhiên muốn ăn vịt hấp muối, ra chúng ta ra ngoài mua. Tiểu Ngọc nghênh ngang kiêu ngạo mà nói. Đem Nguyễn Nhược Khê đứng ở một bên, hóa ra là Tiểu Ngọc tỷ tỷ, vậy có thánh chỉ xuất cung không? Nương nương nhà ta đang chờ ăn. Các người cũng biết Phương gần đây bể bộn nhiều việc, nương nương sao có thể vì chút việc nhỏ ấy mà đi quấy rầy Phương. Nương nương bây giờ là được sủng ái nhất, sau này còn xuất cung nhiều, chẳng lẽ việc gì cũng đi xin thánh chỉ của Phương. Các người ở trong cung cũng không có ít thời gian, chuyện ta vừa nói thấy thế nào, cho ta ra ngoài hay không? Không cho đi, vậy ta quay về cùng nương nương đi xin thánh chỉ của Phương. Chẳng qua cứ như vậy sẽ lãng phí không ít thời gian, nó không chừng nương nương sẽ không cao hứng. Tiểu Ngọc vừa đấm vừa xoa, lại cố ý dừng một chút, sau đó từ trong lọng lấy ra hai đính bạc. Đây là nương nương thưởng cho các ngươi. Nương nương nói, các ngươi cũng vất vả, mặc kệ cho ra hay là không, đây đều là thưởng cho các ngươi. Trong lòng của Nghĩa Như Khê không khỏi tán thưởng, Tiểu Ngọc quả nhiên là rất lợi hại, lời uy hiếp vô cùng tinh tế. Thị vệ nhìn thấy bạc ở trong tay, cho nhau cái nhìn thoáng qua, lập tức cười mà làm lành. Tiểu Ngọc tỉ tỉ, tỉ nói chi vậy, một khi nương nương muốn ăn, vậy chúng ta đương nhiên là không dám ngăn cản. Còn mong Tiểu Ngọc tỉ tỉ nói tốt vài câu, vậy tỉ tỉ cũng đi nhanh đi, không nên để nương nương chờ lâu, đều là do chúng ta không phải, sau đó tránh đường xa. Ừ, vậy cảm ơn. Thu Diệp, chúng ta đi nhanh đi, bằng không nương nương sẽ sốt ruột. Vâng, Tiểu Ngọc tỉ tỉ. Nguyễn Nhược Khê liền như vậy đi theo Tiểu Ngọc ra khỏi cổng của Hoàng Cung. Ra khỏi Hoàng Cung một đoạn, nàng mới thở phào không khỏi tán thưởng Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, người rất lợi hại. Lương nương, đâu phải Tiểu Ngọc là lợi hại, nô tỳ nào ở trong cung cũng đều nói được như vậy. Tiểu Ngọc nói, nàng cũng là học được mà thôi. Đừng khiêm tốn, dù sao cũng là nhờ ngươi mang ta xuất cung. Đi thôi, chúng ta đi hỏi thăm xem phủ của cơ sư ở chỗ nào. Vâng, để nô tỳ đi hỏi người khác. Tiểu Ngọc nói xong liền xuất người đến hỏi người ở bên đường. Theo đường chỉ dẫn, Nguyễn Nhược Khê mang theo Tiểu Ngọc rốt cục đi tới phủ của quốc sư Phượng Minh. Đứng ở cửa, Tiểu Ngọc đi ra phía trước đập cửa. Giật nhanh, cửa được mở ra, một người hầu đi tới nhìn nàng một cái lại hỏi, tiểu thư, các người tìm ai? Xin hỏi quốc sư có nhà hay không? Ta là cung nữ của Vũ Nương Nương ở trong cung, tìm quốc sư có chuyện quan trọng, phiền ngươi thông báo một tiếng. Tiểu Ngọc đáp, được, người chờ chút, ta lập tức đi. Người hầu vừa nghe nàng là người ở trong cung cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng trở vào bẩm báo. Rất nhanh, người hầu liền mở cửa lớn, sau đó không người làm động tác mời. Hai vị cô nương, quốc sư cho mời. Cảm ơn. Trong đại sảnh, Phượng Minh đang ngồi ở đó uống trà, thấy Nguyễn Như Khê có chút sửng sốt, dường như là chưa phản ứng lại. Nô tỳ tham kiến quốc sư. Tiểu Ngọc hành lễ liền lui ra ngoài cửa. Phượng Minh, thấy ta liền giật mình như vậy sao? Nguyễn Như Khê không khỏi khẽ cười mà nói, nương nương, sao người lại ăn mặc như thế này xuất cung, Phương có biết hay không? Phượng Minh giống như là nhìn rất nặng lén xuất cung. Người nói đi, chẳng biết thì ta còn ăn mặc như thế này sao? Kỳ thật ta cũng không có biện pháp, bởi vì gặp quốc sư người quá khó khăn, cho nên không có cách nào khác là phải cải trang thay y phục đến nhà thăm hỏi. Nguyễn Như Khê làm bộ như bất đắc dĩ mà nói, nương nương, tìm ta có việc gì? Phượng Minh, người không cần một tiếng nương nương, hai tiếng nương nương được không? Gọi ta là Nhược Khê được rồi, đây không phải là hoàng cung, chúng ta là bằng hữu. Được, vậy Nhược Khê, hôm nay ngươi tìm đến ta là có chuyện quan trọng gì hay sao? Phượng Minh biết nàng cũng là người thẳng thắn, sắc mặt của nàng lúc này mới trầm trọng một chút, nhìn hắn. Phượng Minh, đầu tiên ta phải cảm ơn ngươi vì ngươi đã cho ta biết chân tướng. Nhưng bởi vì biết chân tướng, một khi đã là lợi nguyền, như vậy nhất định là sẽ có cách giải trừ. Cho nên ta muốn tới hỏi ngươi có biện pháp gì có thể giải trừ lợi nguyền. Ngươi cần biết chân tướng, vậy Vương nói với ngươi như thế nào? Phượng Minh hỏi, nhưng nghe giọng điệu của nàng, Vương dường như là không có đề cập tới lời nguyền. Hắn nói là bởi vì Vũ Huyền Di, hắn mới bị nàng dùng máu tươi nguyện rủa thành sói, đêm trăng tròn mỗi tháng là sẽ phát tác. Nguyễn Như Khê đơn giản mà nói, Phượng Minh, hôm nay ta đến đây chính là để cùng ngươi nghiên cứu chuyện giải trừ lời nguyền một chút. Theo như kinh nghiệm của ta, muốn tháo nút thắt thì phải tìm người thắt nút. Ta nghĩ muốn giải lệnh nguyền thì cũng là do người của Vũ gia xuống tay, hoặc là Vũ Huyền Di có thể để lại di vật gì hay không, nó không chừng có thể giải được lời nguyền. Phượng Minh lúc này mới nhìn nàng, nàng quả nhiên là rất thông minh, đột nhiên nhớ tới lời ngày đó Vương nói với mình, nhìn chăm chăm vào nàng mà nói, Nguyễn Nhược Khê phải không? Nàng giật mình, sau đó liền hiểu, chắc là Tây Môn Lãnh Liệt đã nói cho hắn, mỉm cười một chút mà nói, phải, ta chính là Nguyễn Nhược Khê. Nhược Khê, ngươi thật sự là muốn thay Vương dạy lời nguyện sao? Phượng Minh lúc này mới chăm chú hỏi, muốn, ta thích chàng, ta không muốn để cho chàng phải chịu thống khổ như vậy. Nguyễn Nhược Khê cũng kiên định gật đầu, không tiếc bất kỳ cái gì, cho dù là trả giá bằng tính mạng, người cũng đồng ý sao? Đôi mắt của Phượng Minh nhìn chăm chăm vào nàng, không buông một chút biểu hiện nào. Nguyễn Nhược Khê giật mình, không biết lời này của hắn là có ý tứ gì, nhưng vẫn khẳng định mà nói, phải, chỉ cần có thể giải trừ lời nguyện của chàng, ta không tiếc bất kể là cái gì, cho dù là tính mạng của chính mình. Phượng Minh, người có biện pháp phải không? Nàng mơ hồ cảm giác được trong lời của hắn nói là có thâm ý. Không có, ta chỉ hỏi một chút mà thôi. Phượng Minh đột nhiên trốn tránh, bây giờ hắn đã biết vì sao Vương không muốn mất đi nàng. Không đúng, Phượng Minh, người nhất định là biết cái gì đó, có phải là có liên quan tới ta hay không? Nguyễn Nhược Khê không để ý, buông tha cho hắn, gắt gao mà ép hỏi. Không có liên quan, người suy nghĩ nhiều thôi. Phượng Minh nhàn nhạt mặt nói, hắn muốn tôn trọng ý của Vương. Người lừa người, không cần trốn tránh, nhìn thẳng vào ta. Nguyễn Nhược Khê đi đến trước mặt của hắn, lấy tay giữ khuôn mặt của hắn, nàng đã mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó là không đúng. Ta nói, không có là không có. Đôi mắt Phượng Minh nhìn nàng, nhưng không được thản nhiên như vậy. Phượng Minh, người không cần gạt ta, ta vẫn suy nghĩ, vì sao người kéo ta đến, nhìn chàng thống khổ biến thành sói như vậy, bây giờ rốt cục đã hiểu được, người nhất định là muốn ta làm cái gì đó. Xin người nói cho ta, ta nên làm như thế nào, ta không thể nhìn chàng thống khổ như vậy, chịu gian vặt như vậy. Nguyễn Nhược Khê thành tâm mà nói, đó là vì để Phương uống máu. Phượng Minh thuận miệng mà nói, lời vừa nói xong liền hối hận, nhớ lời này trăm ngàn chỗ hở. Không biết, ta cũng có thể cho uống máu. Phượng Minh, không cần tìm lấy cớ, không cần che giấu, ta không phải là đứa ngốc. Ta khẳng định là người đã biết cách giải trừ lời nguyền, nhanh nói cho ta biết. Giọng nói của Nguyễn Nhược Khê có chút cấp bách không kiên nhẫn. Phượng Minh cũng không có trả lời, mà lại nghiêm túc hỏi một lần nữa. Nếu có thể giải trừ lời nguyền cho người, người nguyện ý hy sinh tính mạng sao? Nghe câu này, trong lòng của Nguyễn Nhược Khê đã hình thành một cái suy nghĩ. Y hắn nói cần dùng tính mạng để giải trừ lời nguyền, mà người kia chính là mình. Nhưng nàng không chùn bước, gật đầu mà nói, ta nguyện ý. Được, Nhược Khê, ta tin, ta đây liền nói cho ngươi, ngươi có thể giải trừ lời nguyền cho người. Phượng Minh suy nghĩ một hồi, Vương, tha thứ cho hắn, hắn cũng là vị vương mà thôi. Nguyễn Nhược Khê dùng mình, quả nhiên là mình. Cười dựng sức mà nói xem ta nên làm thế nào. Kỳ thật rất đơn giản, lúc trước Vũ Huyền Di sử dụng máu căm hận mà nguyện rủa, như vậy bây giờ liền muốn dùng máu yêu thương khắc sâu ở trong lòng, vào đêm trăng tròn Vương biến thành sói, cam tâm tình nguyện vì người mà chết. Phượng Minh lúc này mới nói ra. Cái gì? Nguyễn Nhược Khê nhìn thẳng vào hắn, cam tâm tình nguyện vì Vương mà chết? Ý của ngươi nói chỉ có ta chết mới có thể giải trừ lời nguyện của chàng sao? Không sai, Phượng Minh gật đầu. Nàng thông minh như vậy, nghe nhất định là hiểu được ý tứ của mình. Vương biết không? Biết, Phượng Minh lại gật đầu, sắc mặt thoáng trở nên nặng nề. Hắn biết sao? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt. Phượng Minh biết, hắn sao có thể là không biết? Nhưng vì sao hắn không nói cho mình, lại nói hắn không biết, nhưng lập tức liền hiểu được, hắn không muốn mất mình. Phần tâm này, phần tình này khiến cho nàng rất cảm động. Nhược Khê, ta nghĩ ngươi hẳn hiểu được, Vương thích ngươi. Vương đặc biệt cảnh cáo ta không được đem mấy chuyện này nói cho ngươi, nhưng một khi hôm nay ngươi đã tự mình đến đây, ta đây chỉ có thể cho biết sự thật. Về phần phải làm gì bây giờ, ngươi tự mình lựa chọn. Phượng Minh nói, kỳ thật ở trong lòng hắn nghiêng về phía của Tây Môn Lãnh Liệt, hy vọng nàng có thể giải trừ lợi nguyền, nhưng chuyện này là nàng cam tâm tình nguyện. Ta đã biết vì sao người kéo ta đi nhìn chàng biến thành sói, nhưng vì sao mấy ngày nay lại không thể gặp ngươi, là ngươi cố tình tránh ta phải không? Không phải là ta tránh ngươi, là Phương sợ ta gặp ngươi, sẽ nói cho ngươi chân tướng, cho nên cố ý không để ta tiến cung. Phượng Minh giải thích, kỳ thật hắn cũng do dự, có muốn đi tìm nàng hay không, không nghĩ tới nàng lại đến đây, đây có lẽ chính là thiên ý. Ta hiểu được, ta cũng biết nên làm như thế nào. Nguyễn Nhất Khi gật gật đầu, nhớ lại khoảng khắc hắn thống khổ biến thành sói, lòng của nàng đau như cắt, nàng không thể để cho hắn chịu thống khổ như vậy nữa. Nếu hy sinh mình có thể khiến cho hắn khôi phục bình thường, nàng sẽ không do dự chọn con đường đó. Nghĩ vậy, hạ quyết tâm, vậy ta nên làm thế nào? Rất đơn giản, vào thời điểm người biến thành sói, trong lòng của ngươi có suy nghĩ mãnh liệt khiến Vương biến về thành hình người, đem máu tới lên trên người của Vương, cho đến giọt máu cuối cùng của ngươi, lời nguyện của Vương liền được giải trừ. Phượng Minh nói, kỳ thật nếu có thể lựa chọn, hắn cũng không hy vọng là nàng chết. Cảm ơn ngươi, Phượng Minh, ta hiểu được, vậy ta đi trước đây. Nguyễn Nhất Khê đứng dậy mẹ nói, nàng chỉ còn một ít thời gian ở chung với hắn. Nhược Khê, người có thể tự tử nghĩ, Phượng Minh thấy nàng quyết định dứt khoát như vậy, trong lòng cũng đột nhiên có chút không đành lòng. Phượng Minh, câu này không giống với ngươi nói, ngươi khiến ta biết tất cả không phải là vì hôm nay sao? Nguyễn Nhược Khê quay đầu cười nhàn nhạt, Nhược Khê, thật xin lỗi, tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Trên mặt của Phượng Minh hiện lên chút áy náy. Không, ta nên cảm ơn ngươi nói cho ta biết tất cả. Còn nữa, ta hy vọng ngươi không nói cho hắn, ta đã biết tất cả. Nguyễn Nhược Khê nghiêm túc mà nói, ta hiểu. Phượng Minh gật gật đầu, kỳ thật không cần hắn nói, Vương thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra, cho nên mọi chuyện cuối cùng sẽ ra sao, không nằm trong sự khống chế của hắn. Vậy là tốt rồi, được rồi, ta đi đây, tạm biệt. Ta tiễn ngươi. Từ trong phủ của quốc sư đi ra, vẻ mặt của Nguyễn Nhược Khê liền trầm tư, tính ngày, từ đêm trăng tròn, cũng chỉ còn thời gian là 10 ngày, cũng có nghĩa là nàng chỉ còn có 10 ngày ở bên hắn. 10 ngày thật dài cũng thật ngắn, 10 ngày sau đó là sinh ly tử biệt, trong lòng đều là không nỡ. Trở lại tự uyển, may là Tây Môn Lãnh Nghiện chưa tới, nàng mới vội vàng thay y phục ngồi xuống thì hắn cũng đã tới. Dùng bữa tối trưa, Tây Môn Lãnh Nghiện ngồi xuống bên người của nàng, không có, đang chờ chàng. Chờ ta, được, vậy cùng nhau dùng bữa. Tiểu Ngọc đi chuẩn bị bữa tối. Vâng, nương nương. Rất nhanh, cơm đã được chuẩn bị xong. Nhược Khê ăn nhiều một chút, gần nhất nàng rất gầy. Tây Môn Lãnh Nghiện cấp đồ ăn cho nàng. Trái tim của Nguyễn Nhược Khê rung động, vui đùa mà nói, đương nhiên là gầy, mỗi ngày ta đều suy nghĩ thay chàng giải trừ lệ nguyền. Thân mình của Tây Môn Lãnh Liệt cứng ngắc một chút, làm bộ như không thèm để ý mà nói, đừng có nghĩ nữa, đã mười mấy năm rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi. Đương nhiên là cần chứ, ta không thể nhìn chàng mỗi tháng đều thống khổ như vậy, nếu có thể giải trừ lời nguyện của chàng, cho dù là hy sinh tính mạng của mình, ta đều không tiếc. Nguyễn Nhược Khê nghiêm túc mà nói. Trên mặt của Tây Môn Lãnh Liệt hiện lên một tia mất tự nhiên, lời nàng nói là có ý tứ, chẳng lẽ nàng đã biết cái gì hay sao? Không, nàng chắc là chưa có cơ hội mà gặp Phượng Minh. Chuyện này chỉ có mình và hắn là biết, nàng sẽ không biết. Nghĩ vậy, nhàn nhạt mà nói. Không cần nghĩ linh tinh, chuyện nguyền rủa của ta sao lại có liên quan tới nàng được? Được rồi, ăn cơm đi. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, đôi mắt mang theo cảm động nhẹ nhẹ. Có được tình yêu của hắn, có hắn bảo vệ, có hắn không nỡ, vậy là đủ rồi. Đúng rồi Nhược Khê, ta thiếu chút nữa quên nói cho nàng, ta đã tìm được huyết nô khác, về sau nàng chỉ cần làm Nhược Khê, làm hoàng hậu của ta. Tây Môn Lãnh Nghiện buồn bát ôn nhu mà ôm nàng. Ừ, Nguyễn Nhược Khê đột nhiên có chút nghẹn ngào gật gật đầu. Nàng sao không biết hắn làm tất cả những chuyện này là vì nàng. Hắn có thể vì nàng làm những chuyện này, vậy nàng hy sinh một cái mạng không thuộc về mình, vì hắn thì có gì là không đáng. Trong lòng yên lặng nói, Lãnh Liệt, ta sẽ không để cho chàng phải chịu thống khổ như vậy nữa. Nhược Khê, ăn no chưa? Ăn no rồi, nàng nghỉ ngơi sớm một chút, tối nay ta lại tới. Tây Môn Lãnh Liệt buông nàng ra mặt nói, vậy chàng đi đâu? Ngự thư phòng, sao? Sợ ta đi tìm nữ nhân khác. Nhìn thấy nàng khẩn trương kéo cánh tay của mình, hắn đột nhiên ái muội cười mặt nói, không thể sao, mấy ngày nay chàng đều vội vàng, ta muốn chàng theo ta. Nguyễn Nhược Khê bất mãn mà nói, có chút vô lại, kéo cánh tay của hắn không để hắn rời đi. Nhược Khê, không cần náo loạn, hôm nay không được, qua hai ngày nữa được không? Tây Môn Liệt sủng ái mà nói. Không được, ta không nháo, ta muốn chàng theo ta. Nguyễn Nhược Khê cự tuyệt hoàn toàn. Hắn cho biết bọn họ chỉ còn có 10 ngày ở chung, là nàng muốn quý trọng từng giây từng phút ở cùng với hắn. Được rồi, vậy nàng theo ta đi ngự thư phòng. Tây Môn Lãnh Liệt nhìn ánh mắt không chịu thỏa hiệp của nàng, kéo tay của nàng, đột nhiên hắn rất thích nàng như vậy. Ngự thư phòng. Nguyễn Nhược Khê lặng lặng ngồi ở một bên, nhìn bóng dáng của hắn nghiêm túc về duyệt tấu chương, nhìn khuôn mặt tuấn tú khiến người ta dao động kia, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên một nụ cười. Đời này có thể gặp được người yêu mình, nàng đã không luyến tiếc. Tình yêu, đoán xem ta là ai? Nguyễn Nhược Khê lặng lẽ từ phía sau bịt mắt hắn lại. Còn cần đoán sao? Chứ nàng ở hoàng cung này còn ai to gan dám bịt mắt ta như vậy? Tẩy một lít ôm nàng từ phía sau ra phía trước. Không thú vị gì cả, sao chàng không giả vờ là không biết chơi với ta một chút? Nguyễn Nhược Khê bất mãn mà thì thầm. Chơi được, ta tưởng nàng muốn chơi cái gì, ta chơi cùng với nàng. Tây Môn Lãnh Liệt sủng ái cười cười. Quên đi, cũng không có gì chơi cả, chàng cứ xử lý chính sự đi, ta ở bên cạnh là được rồi. Nguyễn Nhược Khê đứng dậy khỏi lòng của hắn, nàng chỉ muốn lúc nào cũng có thể ở bên hắn, nhưng trong thời gian ở một chỗ nàng lại không biết nên nói cái gì. Không vui sao? Tây Môn Lãnh Liệt lập tức càng ôm nàng trở lại trong lồng ngực của mình. Không biết vì sao mấy ngày nay nàng đột nhiên trở thành một hài tử như vậy. Không có, ở cùng với chàng sao ta lại không vui vẻ được? Chàng xử lý chính sự đi, ta đi về trước, buổi tối ta chờ chàng. Nguyễn Nhược Khê cười mặt nói, lập tức né tránh hắn chạy ra khỏi cửa. Phía sau, đôi mắt của Tây Môn Lãnh Liệt có chút nghi hoặc khó hiểu, đôi mắt của nàng chợt lóe lên một chút bất mát. Hắn không phải là không thấy, còn chuyện mấy ngày nay nàng rất khắc thường, dù làm gì cũng ở cùng với hắn, còn lạm núng muốn hắn ở cùng với nàng, còn nói lời nói đùa vui kia, rốt cuộc là nàng đang làm sao vậy? Nguyễn Nhược Khê ngơ ngác ngồi ở trong phòng. Còn 5 ngày, chỉ còn lại có 5 ngày, sau 5 ngày nàng và hắn sẽ sinh ly từ biệt. Chuyện này đối với mình và hắn đều là rất tàn khốc. Vì sao khiến cho bọn họ yêu nhau rồi lại không thể không rời đi? Nương nương, người có tâm sự sao? Tiểu Ngọc, người đi tới đây. Nguyễn Nhược Khê vẫy tay mà nói. Nương nương, có việc gì à? Nguyễn Nhược Khê xoay người, lấy trong hộp trang sức bên cạnh một tấm ngân phiếu đưa cho nàng mà nói. Tiểu Ngọc, cái này người cầm lấy, về sau cần dùng thì dùng, hoặc là đưa cho người ta làm của hội môn. Nương nương, ngươi làm gì vậy? Mấy cái này đều là nguyện bồng. Vương cấp cho người, người sau lại cấp cho nô tỳ, nô tỳ không thể nhận. Tiểu Ngọc bị dọa, vội vàng đem ngân phiếu trở về. Tiểu Ngọc, cầm đi. Ngươi cho là dựa vào thân phận của ta bây giờ còn có thể cần mấy ngân lượng này sao? Còn nữa, đồ trang sức vương ban cho ta, ta cũng dùng không hết, chứ đừng nói là dùng ngân lượng. Nếu ta muốn, vương cũng sẽ cho ta. Ngươi đi theo ta lâu rồi, ta không thể bạc đãi ngươi. Nguyễn Nhược Khê nói, tiền là thứ duy nhất nàng có thể cho Tiểu Ngọc. Nương nương, ngươi phải đi sao? Ách, Nguyễn Nhược Khê có chút sửng sốt, vội vàng phủ nhận mà nói. Không có, ta dọn lại đi cơ chứ, bây giờ vương sủng ái ta như vậy, ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sao lại giờ nơi này làm gì? Vậy thì nương nương cất cái ngân phiếu này đi, về sau nương nương còn nhiều chỗ phải dùng đến tiền. Tiểu Ngọc lúc này mới yên lòng, trong lòng của nàng có tính toán khác. Sau này nương nương sẽ trở thành hậu, đương nhiên không tránh khỏi thưởng cho người khác. Ha ha, Tiểu Ngọc, nếu nói ta muốn thưởng cho ai đó, vậy thì người đầu tiên là ngươi, cho nên ngươi hoàn toàn là xứng đáng để nhận nó. Nguyễn Nhược Khê cười mà nói. Nàng sao lại không rõ ý tứ của Tiểu Ngọc, nhưng nàng không có cơ hội, thế nhưng trong lòng vẫn cảm ơn sự trung thành của nàng. Nương nương, Tiểu Ngọc thật là không rõ vì sao nương nương lại muốn cấp cho mình tiền, trong lòng có một loại dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu Ngọc, không cần nói nữa, cầm đi, ta cho người tất nhiên là có đạo lý của ta. Nguyễn Nhược Khê không cho nàng ta cơ hội cự tuyệt. Thấy nương nương quyền quyết như thế, Tiểu Ngọc đành phải cất ngân phiếu mà nói. Vậy nô tỳ cảm ơn nương nương. Tiểu Ngọc nuôi ra ngoài, trong lòng lại sợ hãi bất an. Mới vừa đi ra ngoài cửa, liền thấy tiểu lý tử công công chờ ở đó. Công công,

Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau nhé.